Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 40, C40, Hoàng Thành Tư còn muốn dọa ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng trăng nõn duyên dáng che mặt đó theo sát đoàn xe của Hạ Thiên, tiêu diệt tất cả thám tử trên đường. Tốc độ của nàng ta rất nhanh, giống như một ảo ảnh, lơ lửng trên mặt đất phủ tuyết, giống như tiên nữ bước ra từ nơi sâu thẳm nhất của trời tuyết. Các thám tử đi theo đoàn xe của Hoang Thân Vương lần này đều là người có võ nghệ cao cường, có kinh nghiệm ẩn nấp, rất khó tìm ra tung tích. Nhưng mà, bọn họ lại hiện rõ ngay trước mắt của thiếu nữ che mặt mặc đồ trắng. Rầm rầm, hai đống tuyết nổ tung, bản ra hai bóng người màu trắng, một tay cầm dao, một tay cầm lệnh bài màu vàng chứng tỏ thân phận, đồng thanh quát lên. Bọn ta là người của Hoàng Thành Tư, nếu ngươi dám giết bọn ta, cho dù ngươi có chạy đến cùng trời cuối đất cũng sẽ bị phát hiện và xử tử. Hai tên thám tử của Hoàng Thành Tư còn chưa nói xong. Phốc phốc, kiếm quang của thiếu nữ che mặt sâu xa khó lường, không hề nương tay, trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của hai tên thám tử Hoàng Thành Tư. Máu bắn tung tóe, rơi trên nền tuyết giống như hoa mận nở hoa. Trên mặt tuyết lại có thêm hai thi thể. Thiếu nữ che mặt nhẹ nhàng đáp xuống trên nền tuyết, lạnh lùng nói. Hoàng Thành Tư còn muốn dọa ta à, trừ khi là lão quỷ trong điện cung phụng ra ngoài. Ta còn sợ hãi một chút. Một lát sau, hầu như tất cả các thám tử đều bị nàng ta giết chết. Tại thời điểm này, những thương binh ở trên xe ngựa trắng không ngừng kêu gào đau đớn, như thể đang phải chịu đựng nỗi đau lớn nhất trên đời. Thiếu nữ che mặt mặc đồ trắng nhìn chăm chăm vào chiếc xe ngựa màu trắng nơi Hạ Thiên đang ngồi, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Tên này học được y thuật từ chỗ nào? Chẳng lẽ lão quỷ trong điện cung phụng băng lòng dạy cho ngươi sao? Không thể nào, thiếu nữ che mặt mặc đồ trắng nghỉ ngờ một lúc, sau đó vung bàn tay ngọc của mình lên, bắn một phi tiêu bằng giấy về phía xe ngựa của Hạ Thiên. Sau đó, bóng dáng của nàng ta rời khỏi đoàn xe trên tuyết, từ từ biến mất. Lúc này, mọi ánh mắt theo dõi đoàn xe của Hoang Thân Vương đều biến mất. Xung quanh đoàn xe khôi phục lại sự yên tĩnh. Không lâu sau đó, hai người tuyết lặng lẽ bò ra khỏi biển tuyết, giống như hai khúc gỗ không có hơi thở, nhìn theo bóng dáng đã biến mất của thiếu nữ che mặt. Bọn họ phun mạnh ngụm máu loãng trong miệng ra, nhanh chóng chạy về phía đoàn xe. Phía bên kia, vù, tốc độ phi tiêu của thiếu nữ che mặt mặc đồ trắng rất nhanh, âm thanh xé gió trộn lẫn với tiếng gào thét của gió bắc khiến người bình thường không thể nghe thấy. Nhưng mà, chỉ thấy tai của Tàng Nhất nhanh chóng run lên. Trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, hẳn ta duỗi ngón tay ra, bắt được phi tiêu giữa các ngón tay một cách chuẩn xác. Cách chương